Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 34, để cho chính nàng cốt. 4. Hạ Quý Thần giơ tay lên. Vừa tàn nhẫn địa, mà, hút một hơi thuốc, cách khói mù lượn lờ. Hắn nhìn lướt qua Hàn Chi Phản. Vẫn là bộ kia không hề không ra bộ dáng. Làm sao? Bê ảnh ngây ngô không thoải mái. Hàn Chi Phản lại mở miệng. Nhắc tới Bê ảnh, Hàn Chi Phản lại có càng nhiều lời muốn nói. Ngươi nói ngươi, thứ nhất trường cao đẳng đều cầm đến học viện cử nhân rồi. Trường học đều phải báo cáo đưa ngươi đi nước Mỹ học đại học rồi. Kết quả ngươi lại từ bỏ qua nhiều năm như vậy việc học. Chạy Bê ảnh đến rồi. Ta thật không biết nên nói như thế nào ngươi. Bê ảnh có thể cùng thứ nhất trường cao đẳng so với sao? Có thể cùng nước Mỹ so với sao? Lui 10.000 bước nói. Coi như là ngươi chán ghét đi học đọc sách. Lấy ngươi đang tại đại học những năm này tích lũy. Tùy tiện đi một cái. Đưa ra thị trường công ty đảm nhiệm CEO không thành vấn đề chứ. Lui nữa 10.000 bước nói. Coi như ngươi không muốn đi làm cái gì CEO. Ngươi về nhà tiếp quản ngươi hạ gia xí nghiệp được chưa? Bất kể là cái kia một loại lựa chọn. Dù sao cũng hơn tới Bê ảnh lần nữa đi học mạnh mẽ chứ. Ta thật sự là không nghĩ ra. Ngươi tại sao để thật tốt tương lai? Vô hạn rạng rỡ đường không đi. Nhất định phải chọn một cái bắt đầu lại từ đầu đường từ đầu đi. Ngươi cứ như vậy. Cái này không rõ ràng là đem mình nhiều năm như vậy cố gắng cùng phấn đấu. Toàn bộ đều đánh đổ sao? Nói xong lời cuối cùng, người trong cuộc Hạ Quý Thần không kích động. Hàn Chi Phản ngược lại kích động tiếc cho mà bắt đầu. Người nói, người được nhiều không nghĩ ra, mới sẽ làm ra như vậy một lựa chọn. Nói thật, ta là thực sự vì ngươi đáng tiếc. Ta không sợ cái khác. Ta chỉ sợ ngươi bây giờ buông tha quá nhiều. Tương lai một ngày kia sẽ hối hận. Hạ Quý Thần từ đầu đến cuối yên lặng người. Không có bất kỳ muốn mở miệng nói chuyện dấu hiệu. Tự mình nói nhiều lời như vậy Hàn Chi Phản. Dừng một chút. Sau một lát, hắn bỗng nhiên giống như là nghĩ tới điều gì một dạng. Nghiêng đầu nhìn Hạ Quý Thần. Mang theo mấy phần không xác định lên tiếng hỏi. Quý Thần. Ngươi tới Bê ảnh có phải hay không là có cái gì ẩn tình? Ta với ngươi bạn học chung thời đại học 4 năm. Có thể chưa từng nghe qua ngươi nói ngươi đối với đạo diễn cảm thấy hứng thú. Cho nên đừng cầm mộng tưởng hù dọa ta. Thành thật khai báo là không là vì cái gì người mà tới. Hạ Quý Thần cầm điếu thuốc đầu ngón tay. Hơi cương một chút qua một lát. Hắn mới đem thuốc đưa đến trước cái gạt tàn thuốc. Nhẹ nhàng bắn một chút. Cho thuốc lá lã chã mà rơi. Hàn Chi Phản tựa như một cái trinh thám một dạng vẫn còn đang phân tích. 4 năm đại học, người mỗi tháng đều sẽ hướng Bắc Kinh đi một chuyến. Có phải hay không là tới gặp người nào? Là nam hay nữ? Người sở dĩ tới Bắc Kinh. Có phải hay không là cùng người kia có liên quan? Mà người này, có phải hay không là cũng ở đây Bê ảnh? Phục vụ viên, trả tiền, trầm mặc trong một đêm Hạ Quý Thần. Rốt cuộc mở miệng nói Hàn Chi Phản hôm nay thấy hắn sau câu thứ nhất. Ta sẽ không phải là thực sự đã đoán đúng đi. Lời nói của Hàn Chi Phản còn chưa nói hết. Ký xong hóa đơn Hạ Quý Thần. Dập tắt điếu thuốc. Lại một lần nữa trước tiên tỷ số rời đi trước. Bởi vì Kim Bích Huy Hoàng cùng Bắc Kinh đại khách sạn cách thật sự là quá gần. Cho nên hai người là đi bộ tới. Trở lại cửa của Kim Bích Huy Hoàng. Hàn Chi Phản chỉ trên lầu còn không có tan cuộc phòng bài bạc. Có muốn hay không lại đi lên chơi đùa một hồi? Không được, sáng mai còn có lớp. Hàn Chi Phản nhìn ra được. Hạ Quý Thần là thật không muốn lại đi lên ý tứ. Liền cùng hắn nói tạm biệt. Lên lầu, Hạ Quý Thần tại cửa của Kim Bích Huy Hoàng đứng đó một lúc lâu. Mới đi bãi đậu xe. Lái xe, Hạ Quý Thần hướng trường học đi tới. Ngoài cửa xe tia sáng, lúc tối đánh vào hắn tuấn mỹ dung nhan. Hắn nhìn thẳng về phía trước, vẻ mặt thoạt nhìn rất bình tĩnh. Thẳng đến gần học viện đường thời điểm, hắn bỗng nhiên đạp chân phanh, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh,